Chương 215 nản VSC tạ kệ si ạ xạ cụ dạ cuối cùng thiên ba. Biệt thự, ạ áo dạ muội muội, ngươi làm sao rồi? Sầu cả đạ nhìn xem đứng ngồi không yên ạ áo dạ, ngựa khí rất là quan tâm hỏi. Mắt to, không nháy một cái nhìn chầm chầm nàng. Tỷ tỷ ạ áo dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt loẹ loẹ nhìn xem nàng. Không biết vì cái gì, nàng bây giờ có một loại vô cùng cảm giác khó chịu. Ạ áo dạ, ngươi là muốn ôn y chèn sao? Sầu cả đạ nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi. Ạ áo dạ mở ra như thủy tinh mắt to, tiếp đó gật gật đầu. Nàng bây giờ rất là không thoải mái. Loại thời điểm này, ạ áo dạ rất muốn nản tại bên người nàng. Nàng đối với nản ý lại, thật sự là thái đại quá đại. Nhưng mà cái kia cố cảm giác không nói ra được, cu nở dê vô cùng rõ ràng. Giống như là đã từng trợ giúp nàng người, muốn vĩnh viễn từ giả nàng như thế. A áo dạ muội muội, nhân gia cũng rất muốn ca ca a sầu ca đoạ ngồi ở a áo dạ bên cạnh, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, thế nhưng là ổn ỉ chèn để chúng ta ở chỗ này chờ nàng trở về. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể đi ra ở đây. Nếu không, ca ca liền sẽ không thích chúng ta. Nghe được nản sẽ không thích chính mình. A áo dạ trong nháy mắt biến trung thực rất nhiều. Đối với nàng mà nói, câu nói này so bất cứ uy hiếp gì đều cường đại hơn. Thấy mình hù dọa ạ áo dạ, sỏi ổ ca đạ vội vàng mở miệng. Ạ áo dạ muội muội, ngươi không cần lo lắng rồi. Ngươi cái này nghe lời nhưng chịu không được, ca ca thế nhưng là cực kỳ thích ngươi. A ạ áo dạ nghe được sỏi ổ ca đạ lời nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ạ áo dạ ưa thích ổ tổ sản. Ạ áo dạ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngữ khí chân thành nói, còn có sỏi ổ các tỷ tỷ. Hi hi, sỏi ổ cu nở dê ưa thích ạ áo dạ đâu. Sòi ổ cả đạ vô vô đầu nhỏ của nàng, đồng dạng nghiêm túc trả lời. Hai nữ nói xong, liền ngoan ngoãn ngồi ở đại sảnh. Hai cặp mắt to, không nháy một cái nhìn xem cửa ra vào, chờ đợi người nào đó. Giang giác nản cánh tay hướng phía dưới, di đờ thẻ bài bị hắn để vào đặc đệ cả giờ gì ở bên trong. Hai tay nhanh chóng đẩy. Tê nản vẹn cuối cùng buông xuống em mở thanh tiếng vang lên. Giống một đạo điếc thai rồng ngâm tiếng vang lên. Ngay sau đó vẩy một cái đen như mực hắc ám chi long xuất hiện. Nó còn cuốn nạn, xoay quanh bay múa. Hắc ám long mặt ngoài thân thể, lập lòe đen như mực ánh sáng yếu ớt mang. Nhìn qua, giống như ám chi vượt sâu như thế, thâm bất khả chắc. Nằm trên mặt đất dẫm mạnh, mượn nhờ lực phản tác dụng, nhảy lên đến giữa không trung. Hắc ám long thấy vậy, còn cuốn nạn phi hành. Đã gồn gì đỡ kịp nạn đá bay thơ ý điếm, đoạn thứ hai âm thanh theo sát vang lên. Đối diện tạ kệ si ạ xạ cụ dạ, đồng dạng phóng thích đá bay công kích. Quanh hai người công kích, đụng vào nhau. Lửa cháy ngập trời bốc lên, hết thể chung quanh, hỏa diễm bên ngoài không nhìn thấy khác cảnh vật. May mắn là, hỏa diễm duy trì thời gian cũng không dài. Đạp nản thân ảnh, từ hỏa diễm bên trong bay ra rơi trên mặt đất. Hắc ám long tại phóng thích đá bay kỹ năng lúc, cũng đã biến mất ở hỏa diễm chi trung. Sau khi rơi xuống đất, nản nhanh chóng quay người lại. Giữa không trung, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ thân ảnh nằm ngang rơi xuống. Giang giác rơi xuống đất thơ ý điếm, vật phẩm băng liệt âm thanh vang lên. Nạn ánh mắt đặt ở tạ kệ si ạ xạ cụ dạ bên hông dở dở ở biến thân tạp hộp bên trên. Màu tím cùng kim sắc làm chủ biến thân tạp hộp, xuất hiện một đạo vô cùng nổi bật vết rách. Ách tạ kệ si ạ xạ cụ dạ phát ra thanh âm trầm thấp. Hắn lật người, hai tay chống mà từ từ đứng lên. Giang giác tạ kệ sỉ ạ xạ cụ dạ vừa mới đứng dậy, biến thân tạp hộp lần nữa phát ra băng liệt âm thanh. Em mở thanh kia, tại yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Lại bại bởi ngươi a tạ kệ sỉ ạ xạ cụ dạ nhìn chằm chằm đối diện cả mẹn gì đờ giải ú gà, trong đầu hiện ra từng đạo hình ảnh. Giang giác hắn sau khi nói xong, biến thân tạp hộp lần nữa băng liệt. Lần này, tạ kệ sỉ ạ xạ cụ dạ biến thân tạp hộp triệt để phân liệt. Hóa thành từng đạo mảnh vụn. Rơi trên mặt đất. Trên người hắn, xuất hiện tương tự với cơ thể biến thành phân tử chẳng cảnh. Tạ kệ sỉ ạ xạ cụ dạ đối với mình biến hóa trên người, không có chút nào để ý đối với sinh tử, hắn nhìn vô cùng bình thản. Nắn, muốn sống sót lời nói liền đi chiến đấu á tạ kệ sỉ ạ xạ cụ dạ trầm thấp một tiếng. Sau đó, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trên không trung. Nắn trầm mặc một hồi, đưa tay rút ra biến thân thẻ bài. Từng đạo mã vạch quang ảnh lấp lóe, hắn biến trở về hình thái nhân loại. Yên lặng liếc mắt nhìn, tạ kệ si ạ xạ cụ dạ tiêu tán phương hướng, hắn quay người rời đi. Rời đi thơ ý điếm, nạn vô tình hay cố ý nhìn phía sau một góc nào đó. Luật sư, ngươi thấy được sao nạn rời đi về sau, gò rổ dạ thân ảnh xuất hiện. Hắn đi lại tập tễnh đi tới tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ tử vong chỗ. Gò rổ dạ quỳ xuống trên mặt, nhặt lên một khối biến thân tạp hộp mảnh vụn. Tạ kẻ si ạ xạ cụ dạ, hắn cuối cùng chết. Gò rổ dạ khóc không thành tiếng, mặc dù không phải ta tự mình động thủ, nhưng mà, ngươi có thể nhắm mắt. À vẫn còn có một người. Gò rổ dạ lẩm bẩm lúc, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo âm thanh hài hước. Ai gò rổ dạ xoay người sang chỗ khác. Phía sau hắn, xuất hiện ba bóng người. Mị dù kỳ tệ dù cả, dùn si bồ dạ cùng ý si hạ si. Lúc này, ba người đang không có hảo ý nhìn xem gò rổ dạ. Nguyên lai là các ngươi. Gò rổ dạ biểu lộ vô cùng bình thản. Nếu là ngày trước, hắn có lẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn có tuyệt đối không thể đi chết lý do. Bây giờ hết thể không quan trọng. Chính gò rổ dạ lấy ra biến thân tạp hộp. Âm thanh vô cùng quyết tuyệt đạo. Luật sư Bắc Cương lão sư, chờ ta này liền tới tìm ngươi. Biệt thự, ô tô sản A áo ra nhìn thấy nạn, vội vàng đạp chân nhỏ chạy tới. Nàng ngẩng lên cái đầu nhỏ, con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem nạn. A áo ra, ngươi thế nào thấy được nàng làm bộ đáng thương biểu lộ, nàng liền vội vàng hỏi. Ô tô sản, thúc thúc A áo ra lóe mắt to, nói khẽ. Thúc thúc chẳng lẽ là tạ kẻ si ạ xạ cụ dạc nạn biểu lộ sửng sốt một chút. À học ra, thúc thúc đó đi chỗ rất xa ác nạn xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nói khẽ, chờ sau này, ổ tổ sản dẫn ngươi đi tìm hắn có được hay không tốt ạ ảo giả đối với nạn vô cùng tín nhiệm. Nghe được lời nói của hắn, khuôn mặt nhỏ khó được lộ ra vẻ tươi cười. Nàng nhưng là không nhìn thấy, nạn trong mắt lóe lên bất đắc dĩ. An ủi ạ ảo giả một hồi. Nàn vừa mới ngồi xuống, lông mày đột nhiên ngưng lại. Hắn quay người, nhìn về phía đại sảnh pha lê.